Tình yêu của chúng ta. Chương 49, đoạn tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vườn hoa mưa phùn bay từng chấm nhỏ, lúc Lộ An Thuần nhận được tin nhắn thoại của Ngụy Phong, trái tim đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn anh đến, lại sợ anh đánh cô đi vào một góc yên tĩnh, chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ nhất, nghe tin nhắn thoại của anh 7-8 lần. Bà xã, ngoan, mấy chữ này nhảy ra từ giọng nói trầm thấp hấp dẫn của anh. Lộ An Thuần nghe thấy mà toàn thân không chịu được, run lên rất nhỏ. Bắt đầu từ ngày cô tỏ tình, Ngụy Phong đã gọi cô là bà xã. Mặc dù có chút ngây thơ, Lộ An Thuần nghe Ngụy Nhiên nói mấy thằng nhóc trong lớp cậu bé tìm được đối tượng mới gọi nhau là ông xã bà xã. Nhưng có trời mới biết, Lộ An Thuần thích nghe anh gọi cô như vậy biết bao nhiêu. Sau khi hân hoan, cô lại cẩn thận quay đầu nhìn Lộ Bái. Bố mặc âu phục dày da ở trong phòng sách nói chuyện với mấy người bạn làm ăn. Cô trốn ở góc rẽ cầu thang, một mình lặng lẽ hưởng thụ sự ngọt ngào mà tin nhắn này mang tới. Đương nhiên, cô cũng không quên trả lời tin nhắn cho anh. Thuần, đừng tới, Ngụy Phong. Hậu mãi điện thoại second hand, anh đứng một lúc bên cạnh bức tường bên ngoài thôi. Cùng em đón sinh nhật, em biết anh ở đó là được rồi, không cần ra ngoài đâu. Cô nghe thấy trong tin nhắn thoại của anh có tiếng gió vù vù, vội vàng nói. Anh lái xe thì đừng nhắn tin. Hậu mãi điện thoại second hand. Được, bà xã, mỗi một hơi Lộ An Thuần thở ra đều mang theo sự run rẩy. Cô không nói rõ được đó là cảm giác gì, vui sướng lại bi thương. Đối với Ngụy Phong, cô không cần giữ lại điều gì cả, có thể tín nhiệm trao đi toàn bộ tấm lòng, cũng để lộ tất cả sự uy hiếp. Ngụy Phong sẽ không lợi dụng cô để làm tổn thương cô, anh không nỡ. Lúc này, mấy người bạn chú ý tới Thọ Tinh hôm nay vắng mặt, tìm được cô ở trong góc, họ ồn ào đẩy cô đi thắp nến cầu nguyện. Bánh kem hai tầng cực lớn mơ mộng đến mức giống như thế giới cổ tích, Lộ An Thuần cắm ngọn nến hình số 18 lên bánh kem, nhận lấy que châm lửa mà Liễu Như Yên đưa qua. Trong khoảnh khắc ngọn nến được thắp lên, tiếng pháo hoa bùm bùm vang lên khắp lớn. Mấy người bạn cùng nhau hô to sinh nhật vui vẻ, tặng cô những lời chúc chân thành tha thiết. Lộ An Thuần mỉm cười hạnh phúc, chắp tay trước ngực, lặng lẽ ước nguyện trong lòng. Cuối cùng cô tự mình cầm dao cắt bánh kem, chia cho mỗi người bạn một miếng bánh gato. Bữa tiệc sinh nhật kéo dài mãi đến 9 giờ rưỡi tối mới tan. Mưa xuân lạnh buốt dường như đã dày hơn rất nhiều, đập vào mặt tạo ra cảm giác lạnh băng. Đến khi Lộ An Thuần lấy cớ tiễn đám người ninh nặc đến cửa chính cư xá, lúc này cô mới không nhịn được nữa mà tìm được một thời cơ ngắn ngủi để thoát thân, nhanh chóng nhắn tin cho Ngụy Phong. Thuần, Ngụy Phong, anh về chưa? Cô hy vọng anh về rồi, không nghĩ tới, Ngụy Phong trả lời rất nhanh. Sau tường, chỗ cũ, Lộ An Thuần che dù, vòng quanh tường viện cửa cư xá chạy chậm cả đoạn đường, đi tới cửa sau hoang vắng không người. Từ xa đã nhìn thấy chàng trai nghiêng người dựa vào tường. Cây dây leo rậm rạp rũ xuống bên tường, cái bóng lưa thưa bao phủ bóng dáng thon gầy của anh. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng nhạt của màn hình che phủ sườn mặt anh tuấn hào phóng của anh, tay còn lại mang theo hộp đóng gói bánh kem tinh xảo. Ngụy Phong, Lộ An Thuần đè thấp giọng nói, kiềm chế gọi anh một tiếng. Ánh mắt chàng trai rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc váy lễ phục màu trắng mỏng manh, cầm một cây dù viền ren hoa, đứng run rẩy trong mưa, nhếch nhác giống như anh vậy. Trên giày cao gót xinh đẹp của cô dính không ít bùn. Ngụy Trang chạy 2-3 bước tới, vừa chạy vừa cởi áo khoác màu đen trên người, không nói lời nào mà khoác lên cho cô. Mặc dù sinh nhật đúng là nên ăn diện một chút, nhưng em không nhìn xem bây giờ là mùa gì, mặc ít như thế. Em muốn đông lạnh bản thân thành Cornetto à? Lộ An Thuần quả thật lạnh đến mức bờ môi đang run rẩy. Trong nhà mở máy sưởi ấm lắm, vừa rồi chạy ra ngoài, thời gian có hạn, không lo được việc mặc thêm áo. Ngụy Phong khép chặt cổ áo, bao bọc lấy cô. Vội cái gì, ông đây sẽ không đi đâu. Áo của anh mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, sưởi cơ thể cô trở nên ấm áp. Cô đưa tay sờ khuôn mặt anh tuấn dính mưa của anh, tức giận nói. Chờ cái gì chứ? Em bảo anh chờ hả? Không lạnh chết anh luôn đi. Anh đâu có sợ lạnh. Không phải anh nói sợ lạnh nhất sao? Ngụy Phong mím môi, tự mâu thuẫn không thể nào giải thích được. Đành phải nhận là anh thật sự rất muốn gặp cô. Tiệc gì mà kéo dài đến muộn vậy? Không có cách nào mà. anh nhanh về đi, về tắm nước nóng. Bây giờ còn chưa đến một phút mà em đã đuổi anh đi rồi à? Lộ An Thuần đâu có nỡ để anh đi, nhưng đau lòng cũng là thật. Cô dùng tay áo viền ren nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt anh, không ngờ tới máu trên trán anh lại dây vào tay áo. Ngụy Phong, Lộ An Thuần đưa tay sờ đầu anh, sờ thấy một vết thương ở đỉnh đầu, cô tức giận nói. Anh lại đánh nhau với người ta. Ngụy Phong bị đau khẽ rên một tiếng. Không sao, bị quẹt rách da thôi. Cô dùng sức đẩy anh một cái, vừa tức vừa xuống. Anh có chuyện gì vậy? Ông đây cũng không muốn, là đám người Chu Cường kia. Giống như cao da chó vậy, không cắt đuôi được. Đám lưu manh lần trước ở quán pizza sao? Bởi vì anh đã bảo vệ cho Lộ An Thuần tránh sự quấy rối của đám người đó. Bọn nó kết thù với anh, lần trước Ngụy Nhiên xảy ra chuyện cũng là do bọn nó. Ngụy Phong, chúng ta phải đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát cái con khỉ. Ngụy Phong ngước cằm lên, liếc nhìn cô. Em không sợ bị bố em biết à? Lộ An Thuần cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch vết máu gần như sắp đông lại trên trán anh, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Chắc chắn là đau lắm, nói thật là không có cảm giác gì, trong lòng chỉ nghĩ đến việc tới tìm em là giống như được tiêm thuốc tê vậy. Lúc này cô đã muốn khóc rồi, nghe anh nói như vậy thì lại có chút buồn cười, chỉ có thể khẽ vỗ anh một cái. Nhanh mở bánh kem ra cho em ăn. Ngụy Phong nhìn hộp bánh kem, trầm giọng nói. Cái bánh này đã rơi xuống đất, bên trong không bị bẩn nhưng mà đã nát đến mức không còn hình dạng nữa. Hay em đừng ăn nữa, anh mang về cho Ngụy Nhiên ăn. Chỉ cần không bẩn là có thể ăn mà. Em chắc chứ, cả tối em đều đợi bánh kem của anh đó, vừa rồi em còn chưa ăn bánh kem của mình đâu. Ngụy Phong kéo cô đi vào cái đình nhỏ cách đó không xa, giờ phút này đêm khuya thanh vắng, xung quanh không có ai, tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất. Cả thế giới tựa như chỉ có hai người bọn họ. Ngụy Phong mở bánh kem ra, như lời anh nói, kem của bánh đã dính vào đầy hộp, chủ đề của chiếc bánh cũng không còn ra hình dạng nữa, trộn lẫn hết vào nhau. Ngụy Phong cắm ngọn nến lên bánh kem, dùng cái bật lửa thắp nến. Không biết em có nhìn ra được không, nó vốn là hình con thỏ. Hoàn toàn không nhìn ra, nó ngoan lắm, giống em vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến chập chờn che phủ khuôn mặt sắc bén của anh, đôi mắt lạnh lùng kia cũng trở nên vô cùng dịu dàng vào giờ phút này. Anh nhìn một cái là chọn chúng ngay, anh nhìn một cái là chọn chúng em, hay là chọn chúng nó. Lộ An Thuần cười tủm tỉm hỏi, Ngụy Phong cúi đầu, cười không đáp, cầu nguyện thổi nến đi. Cô nghe lời chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, ánh nến chập chờn lập lòe che phủ khuôn mặt dịu dàng của cô gái, lông mi dày rậm rung động rất nhỏ. Nguyện vọng của em là, hy vọng đồ đại ngốc Ngụy Phong bảo vệ tốt cho em, cũng bảo vệ tốt cho chính anh ấy, đừng bị thương nữa. Nhắc nhở hữu nghị, không cần nói ra nguyện vọng đâu. Em không nói ra thì sao anh biết được chứ? Thật là khiến người ta nhọc lòng mà. Khóe miệng anh cong lên, sau khi cô thổi tắt ngọn nến, anh dùng nĩa múc một miếng bánh kem, đút tới bên miệng cô gái. Cô ngoan ngoãn mở miệng, cắn một nửa miếng bánh. Ngụy Phong lặng lẽ không lên tiếng tự mình ăn nửa miếng còn lại. Này, cô đẩy anh một cái. Có thấy ghê không vậy? Em là bà xã của anh, có gì đâu mà ghê. Ngụy Phong đưa tay lau đi kem ở khóe miệng cô. Lộ An Thuần thật sự muốn ở bên cạnh anh mãi, nhưng không có thời gian, cô nhất định phải về nhà. Với tính đa nghi của Lộ Bái, cô thật sự không thể ở lại quá lâu. Ngụy Phong, em đi đây, anh cũng mau về đi. Đợi đã. Ngụy Phong lấy ra một cái hộp dài từ trong cặp sách rồi đưa tới trước mặt Lộ An Thuần. Cầm đi, quà cho em. Đây là, Lộ An Thuần nhìn thấy đây là đồng hồ thông minh Apple Watch kiểu mới thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Này, anh mua cái này, có lấy không? Không phải, thứ này đắt lắm. Cũng được, không kém giày em tặng lắm. Cái anh này, Lộ An Thuần đã cạn lời rồi. Có phải anh nhất định phải trả em không? Anh tùy tiện tặng em cái gì cũng được mà. Không cần đồ mắc như vậy, đã nói tấm lòng quan trọng hơn mà. Bớt nói nhảm, em không lấy thì anh sẽ tặng cho tình địch của em là Hứa Sơ Mạt. Lộ An Thuần cướp lấy cái hộp, thời gian có hạn nên cô cũng không kịp mở ra, chỉ dùng chiếc hộp đập vào lồng ngực rộng của anh. Anh dám, Ngụy Phong cong khóe miệng lên. Đúng rồi, anh đã bóc sửa đổi chiếc đồng hồ này rồi, trong đó có quyền định vị GPS, em cho phép thì điện thoại của anh có thể nhận được định vị thời gian thực của em. Có ý gì đây? Ý là, anh có thể biết được vị trí của em bất cứ lúc nào. Ngụy Phong giải thích, đừng hiểu lầm, không phải giám sát đâu, em có thể tắt nó bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như em mở ra thì bất cứ thời gian nào, anh cũng có thể tìm được em. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô, anh đã đồng ý sẽ bảo vệ em. Lộ An Thuần ôm chặt chiếc hộp vào lòng, nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh được lắm đó, Ngụy Phong, ngay cả thiết bị của Apple cũng có thể bị anh tháo ra cài chương trình mới. Ngụy Phong xoa cánh mũi hơi ngứa, lại không khó, được rồi, em sẽ mở. Cô nén nước mắt cảm động, nhẹ nhàng giơ tay lên. Đi đây, này, anh nhìn cô, lại không nhịn được mà gọi. Cứ đi vậy à, hừm, có phải đã quên mất gì đó không? Lộ An Thuần dùng sức lau đi nơi ẩm ướt ở khóe mắt. Sau khi đi được hai bước, cô cuối cùng vẫn không nén được tình yêu chứa chan. Quay người chạy nhanh về phía anh, dùng sức ôm lấy vòng eo thon gầy mạnh mẽ của anh. Trên người anh có hương vị mưa xuân, ngọt ngào nhàn nhạt, lại lạnh thấu xương. Ngụy Phong kiềm chế nâng tay lên, lúc nhẹ lúc nặng. Nâng bả vai nhỏ gầy nhô lên của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ôm này kéo dài không biết bao lâu, có thể là hơn 10 giây, cũng có thể là hơn 1 phút đồng hồ. Lộ An Thuần đã hoàn toàn không còn khái niệm thời gian nữa. Bọn họ đều đang điên cuồng nhấn đối phương vào cơ thể của mình. Thật ra, không phải anh nói cái này đâu. Anh khẽ cười nói bên tai cô, chỉ là nhắc nhở em, trả áo cho anh. Ngụy Phong, nếu như anh biết ngậm miệng vào thời điểm thích hợp thì có lẽ em sẽ hôn anh đó. Ngụy Phong lập tức ngậm miệng, cô gái tức giận nguyết anh một cái, cởi quần áo ném cho anh rồi quay người đi ngay. Ngụy Phong lôi áo qua, đồng thời dùng sức kéo cô lại, một tay quấn lấy eo của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, liều lĩnh. Cắn giống như dã thú. Cách chương.